Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435. Biển mây dập dờn, sương mù mờ mịt, như đưa tiên cảnh, rõ ràng là độ cao so với mặt biển cực cao địa phương. Dưỡng khí lại dị thường sung túc, cũng không có trong đại thành thị sương mù mai. Hô hấp khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này chính là biển mây sườn núi. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, đám người kiến thức lấy trên đường đi phong quang, cảm thán thổn thức, ao ước Mộ Vân Chiến Tông người tu luyện hoàn cảnh. Không bao lâu, bọn hắn đi đến bên ngoài con đường, đạt tới biển mây sườn núi vùng đất trung ương, bước vào thẳng nhập đám mây hùng vĩ cổ mộc đại môn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hùng vĩ kiến trúc, đại khí mà xa hoa, như là cổ đại hoàng cung, cơ hồ không có hiện đại xã hội khí tức, nhiều lắm là chỉ có một ít trưởng lão cấp bậc nhân vật tại cầm smartphone mân mê. Bắt mắt nhất địa phương, vẫn là kia chiếm diện tích diễn võ trường to lớn, từ trải qua trận pháp rèn luyện nham thạch trải thành, hiện ra vầng sáng nhàn nhạt. Còn có phù văn lưu truyền, Vân Chiến Tông các đệ tử ở nơi đó tiến hành thường ngày tu luyện cùng luận bàn. Cũng chỉ có loại này sân bãi, mới đủ lấy chèo chống siêu cấp cường giả nhóm đối chiến. Sẽ không bị bọn hắn tại thời điểm chiến đấu phá hủy. Đổi lại bình thường lôi đài, thiên cấp cường giả lúc giao thủ dư ba, liền có thể tùy tiện đem chia năm xẻ bảy. Bọn hắn là võ minh đại hội người tham dự, cũng là Vân Chiến Tông khách nhân, đem bọn hắn đưa đến khách phòng. Lão giả an bài đi tới 10 tên Vân Chiến Tông đệ tử. Đường Lăng Vũ mấy người bị đưa vào bọn hắn khách phòng lúc. Cách đó không xa có bao nhiêu đạo ánh mắt đầu tới. Hoặc kinh hỉ, hoặc kinh ngạc, hoặc lạnh lẽo, vạn máy móc tiền bối. Cái kia nắm bé con nam nhân ta từng cùng ngươi nhắc lên. Thực lực không tầm thường. Tại ta có ân cứu mạng. Giá trị tuyệt đối đến chúng ta giao hảo. Trong đó một chỗ, Sở Vân Hà tại đối bên người một khí tức mờ mịt lão nhân mở miệng. Tại bên cạnh hai người, tụ tập một nhóm người trẻ tuổi. Đều là khí chất bất phàm. Trong thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút kiêu căng. Hiển nhiên là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, võ minh cùng đạo cung, đối ứng tại võ giả cùng đạo giả, đều là Trung Quốc cự đầu cấp bậc siêu cấp thế lực. Cả hai thuộc về hữu hảo quan hệ, võ minh đại hội là võ minh tổ chức trọng đại thịnh hội. Những người này liền làm đại biểu bị đạo cung phái ra quan sát. Sở Vân Hà chính là một cái trong số đó. Thật sao? Lão nhân kia chậm rãi nói hai chữ, tuổi tác so Sở Vân Hà không biết cao nhiều ít, nhìn qua đã phá trăm, mênh mang tóc trắng, hiện đầy nếp nhăn tang thương gương mặt, cùng uể oải nheo lại hai mắt, ngồi ở ghế dựa không nhúc nhích, không biết còn tưởng rằng là cái người chết, nhưng bao quát Sở Vân Hà ở bên trong, tất cả mọi người là cung kính đứng đấy, vây quanh ở bên cạnh hắn. Rất hiển nhiên hắn là bọn hắn một chuyến này thủ lĩnh. Địa vị cao thượng, Sở Vân Hà nhẹ gật đầu, chờ mong hắn hạ lời nói. Vậy thì thế nào? Bị Sở Vân Hà xưng là ngàn vạn chữ tiền bối lão giả hai mắt hơi mở. Hiện lên một sợi làm người sợ hãi tinh mang. Bình thản thanh âm bên trong là khắc họa tận xương tủy cao ngạo. Sở Vân Hà ngẩn người. Lại muốn mở miệng, lại bị bên cạnh một nữ tử nhàn nhạt đánh gãy. Được rồi, lão sư đối với hắn không có hứng thú. Sở lão không cần nói thêm nữa. Tên này tuổi trẻ nữ tử người mặc cổ trang. Khuôn mặt như vẽ, dáng người thon dài mà uyển chuyển. Trắng nõn óng ánh khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sáng như điểm sơn trong con ngươi tràn ngập lạnh nhạt cùng tự tin. Cùng ở đây những người khác khác biệt quá nhiều, cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, mà những người khác nhìn xem ánh mắt của nàng, hoặc là ái mộ, hoặc là ghen tị. Bách Linh Tử, các ngươi không có thấy tận mắt biết qua năng lực của hắn, cho nên không biết. Sở Vân Hà kiên nhẫn kể ra, lại bị lại một lần nữa đánh gãy. Bách Linh Tử không mặn không nhạt nói, Sở Lão, lão sư lịch duyệt phong phú biết bao, dạng gì thiên tài yêu nghiệt chưa từng gặp qua, để ngươi cảm thấy kinh diễm đồ vật. Tại lão sư trong mắt, có lẽ cây vốn không giá trị nhắc lên, dù sao, ngươi liền thần sư đều không phải. Sở Vân Hà cau mày, ngươi đang giễu cợt ta. Bách Linh Tử liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta chỉ là đang trần thuật một khách xem sự thật thôi. Sở Vân Hà trầm mặc, có ít người rất cao ngạo, cũng có cao ngạo vốn liếng, nhưng bọn hắn sẽ bị cao ngạo che đậy hai mắt. Vạn máy móc cùng đệ tử đắc ý của hắn hiển nhiên là loại người này. Hắn chỉ là muốn để đạo cung thêm một cái cường đại bằng hữu, lại bị trào phúng chưa thấy qua việc đời. Những người khác coi là Sở Vân Hà bất mãn, nhao nhao mở miệng, Sở Lão, đừng nóng giận, Bách Linh Tử tỷ không có trào phúng ngươi ý tứ. Bất quá, ngài quả thật có chút nói quá sự thật, ta nhìn hắn cũng liền chừng 20 tuổi dáng vẻ, lại thế nào thiên tài cũng không đáng cho chúng ta chủ động đi giao hảo a. Không sai, hẳn là hắn chủ động tới giao hảo chúng ta mới đúng. Nếu như hắn thật có chút bản sự, chúng ta cũng không để ý. Sở Vân Hà lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi không rõ. Bách Linh Tử cùng vạn máy móc liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nhàn nhạt khinh thường. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến không nhỏ động tĩnh, đưa tới đám người chú ý. Bọn hắn quay người nhìn lại, chỉ gặp một đám Xuyên Vân Chiến Tông chế phục đệ tử đứng tại một gian phòng ốc cổng. Khí thế hùng hổ, nhìn qua kẻ đến không thiện. Cái đó là Lăng Tiên Sinh gian phòng. Sở Vân Hà con ngươi có chút rụt rụt, chắc hẳn hắn chọc chuyện. Bách Linh Tử bỏ qua một bên ánh mắt, hiển nhiên lười đi quan tâm kỹ càng, không nghĩ tới bọn hắn cũng ở nơi đây. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Một thân hình chật vật thanh niên xâm nhiên mở miệng, không phải người khác, chính là trước kia bị Lăng Vũ dạy dỗ Trương Thông. Bất quá, cũng cho ta cơ hội báo thù. Công tử cùng Âu Dương tiểu thư lập tức tới ngay. Ta muốn lúc trước xử lý tốt hết thảy, lấy công chuộc tội. Nói, hắn phất phất tay, người đứng phía sau bỗng nhiên vọt vào. Rất nhanh, bên trong vang lên thê lương tiếng kêu rên, đồ vật vỡ vụt âm thanh, nhục thể cùng mặt đất va chạm ngột ngạt âm thanh. Trương Thông mí mắt phải cuồng loạn, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Kịch bản tựa hồ không có theo trong dự liệu như thế phát triển. Hắn lắc đầu, hất ra không nên có ý nghĩ. Sẽ không, bọn hắn đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra hảo thủ. Phối hợp ăn ý, cùng tiến lên thậm chí có thể nghiền ép ta. Hắn lời còn chưa dứt, làm bằng gỗ đại môn sụp đổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Một đạo tiếp lấy một bóng người bay ngược ra, hoặc đụng xuyên vách tường, hoặc nện nứt đại địa, máu đỏ tươi bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.